Chương 259, không có lương tâm nữ nhân, 2. Mộ Nhan cánh môi có chút giật giật, phát ra trầm thấp thì thầm, Đế Minh Quyết ngươi vì sao lại đến trong ngộng của ta? Đến Đế Minh Quyết toàn thân lập tức cứng ngắc lại. Mộ Nhan mềm mềm vươn tay, xoa lên Đế Minh Quyết mặt. Đế Minh Quyết chỉ cảm thấy trong đầu hoành một thanh âm vang lên, toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích, rất sợ bừng tỉnh còn đang trong giấc ngộng người. Mộ Nhan tay mò hắn mặt, thon dài trơn mềm lòng bàn tay lại từ từ lướt qua mặt mày của hắn, cuối cùng dừng lại tại khỏe môi của hắn bên trên. Kỳ quái tốt chân thực tựa như thật, vì cái gì sẽ mơ tới ngươi đây, vì cái gì đây? Lẩm bẩm nói nhỏ mang theo vẫn như cũ mê man lười biếng nhẹ câm, phảng phất một cây lông vũ treo chọc người trái tim. Bởi vì bổn quân là người yêu của ngươi, ngươi tương lai phu quân, không mơ tới bổn quân, ngươi còn muốn mơ tới ai đây? Đế Minh Quyết tại thiếu nữ trên mũi nhẹ nhàng vuốt một cái, trong lòng đối cái này ba lần bốn lượt từ bên cạnh mình né ra nữ nhân lại yêu lại giận. Bởi vì không hiểu cái gì, Mộ Nhan phảng phất nghĩ liền muốn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, đẹp mắt lông mày nhịn không được nhíu. Thế nhưng là gian phòng bên trong, lượn lờ tại chóp mũi hương hương, để nàng mê man. Nàng nhẹ nhàng phát ra một tiếng anh linh, nhưng trở mình, ổ tiến hắn ấm áp ôm ấp tờ, lại ngủ thật say bởi vì không có cảm giác được nguy hiểm, bởi vì kia ấm áp ôm ấp tờ để nàng cảm thấy an tâm, cho nên nàng cuối cùng bỏ mặc mình chìm vào trong giấc ngủ. Ở nhờ lấy kia yếu ớt ai nhờ chăng, nhìn xem nàng hồn nhiên ngủ Nhan, có như vậy một cái chớp mắt, Đế Minh Quyết cơ hồ đều muốn nghĩ lầm nàng chính là kia rơi vào thế gian tinh linh, tốt đẹp như thế, để nhân không đành lòng quấy rầy. Ngón tay thon dài, xét qua nàng trắng non hai gò má, Đế Minh Quyết túi đầu, nhẹ nhàng hôn một lần nữ nhân trong ngực. Tựa như nghĩ đến cái gì, Đế Minh Quyết trên mặt không tự giác lộ ra một vòng cương triều tiếu dung. Cái này không có lương tâm nữ nhân, mỗi lần đều như vậy, vậy xong hắn liền muốn chạy. Đế Minh Quyết cảm thấy, mình đời này tất cả nhẫn nại đều cho người trong ngực, bởi vì là nàng, cho nên hắn nguyện ý chờ. Mẫu thân thanh âm thật thấp đột nhiên từ cuối giường truyền đến. Đế Minh Quyết khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, liền gặp vừa mới bị hắn ném tới nơi hẻo lánh tiểu bất điểm. Phảng phất là bởi vì đã mất đi mẫu thân ôm ấp tờ, cho nên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bối rối cô độc biểu lộ. Hắn tựa như là một cái xâm nhập trong rừng, tìm không được phụ mẫu cô tịch đấu thú. Một thân một mình vũ vũ độc hành tại hoang vu màn đêm trong rừng, dù là kiên cường nữa, cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ tịch mịch. Đế Minh Quyết nhíu mày. Hắn có thể mặc kệ thằng nhãi con này, nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy tiểu bảo lộ ra vẻ mặt như thế. Hắn lại cảm thấy trong lòng không nói ra được tắc nghẽn, tựa như đè ép nhanh to lớn tảng đá. Cuối cùng, quân thượng đại nhân tuân theo bản tâm, trường tay chụp tới, đem cuối giường tiểu nhân nhi mỏ, ôm vào trong ngực. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua tiểu hải tử. Tự nhiên cũng không biết tiểu hải tử nên như thế nào ôm. Cho nên kia ôm hải tử tư thế quả nhiên là không nói ra được biến xoay, để nhân không thoải mái. Thế nhưng không biết vì cái gì vừa mới còn bối rối thương tâm tiểu nhân nhi, đến hắn trong ngực. Kia nho nhỏ lông mày liền giãn ra, tuấn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có nụ cười, không có ỉ lại, lại có một loại không nói ra được an tâm. Ba Đế Minh Quyết, Nhan Nhan đến cùng mơ tới cái gì là mộng đến bổn quân Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn mỹ bất phàm sao Nhan Nhan, trong mộng có ta, thật tốt. Trong ngộng Mộ Nhan, ta đi, Đế Minh Quyết, ngươi làm sao tại ta trong ngộng còn âm hồn bất tán tấu chương xong.